Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Cho dù là không đáng một đồng cũng được. Cô chỉ biết rằng trong đầu cô vẫn nhớ câu nói mà bác Minh Quân đã nói với cô. Không có sự cho phép của tôi thì không được tháo ra. Đêm khuya, dưới bầu trời của Barcelona, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh mịch. Nhưng ở dưới mặt đất của quảng trường sân Philip Neri lại đang sôi sục. Tại quảng trường, bốn phía đều có rất nhiều người đàn ông đến từ khắp nơi trên thế giới ngồi chật kín. Ở giữa quảng trường có năm cột trụ rất lớn đang được thắp lửa. Trên đầu của mỗi cột trụ đều phun ra ánh lửa nhưng không phải là lửa thật. Còn những người đàn ông đang ngồi xung quanh đó đã không kiềm chế được từ lâu. Mặt đỏ đến mang tai mà reo hò. Bởi vì tối nay ở chỗ này sẽ có một màn làm người ta kích động. Những người đấu bò tót đãi khách. Yohu, bộp bộp bộp, trong quảng trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, xen lẫn với tiếng la hét và tiếng huýt sáo. Chớp mắt đã làm quảng trường dưới mặt đất dấy lên một trận huyên náo. Trước đây ngày đấu bò tót đã từng là ngày mà cả nước Tây Ban Nha vui vẻ tổ chức. Nhưng mấy năm gần đây, mọi người ngày càng phản đối việc ngược đãi và tàn sát động vật. Vì vậy truyền thống đấu bò tót của Barcelona đã bị hủy bỏ. Điều này đối với những dũng sĩ yêu thích đấu bò tót mà nói. Không nghi ngờ gì chính là một sự đả kích, cho nên mới có sự tồn tại của những người đấu bò tót ngầm như Thomas. Cũng mới có việc, những người đấu bò tót đãi khách, hắc ám như tối nay. Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa sắt bị mở ra. Lúc Thomas đang dẫn đầu mấy dũng sĩ đấu bò tót thì có mấy người trang phục lộng lẫy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Toàn quảng trường cứ sôi sục lên. Đi theo sau Thomas là mấy người đàn ông Tây Ban Nha vạm vỡ mang đồ đen. Ngay sau đó có năm cô gái bị quấn giải lụa đỏ bị mấy người đàn ông vạm vỡ đó bế cao hơn đầu. Cứ nâng như vậy bước vào quảng trường. Trong chớp mắt đã làm cả quảng trường vô cùng phấn khích. Thomas mang theo sự kiêu ngạo của người Anh đi vào trung tâm của quảng trường rồi nói lời diễn văn chào mừng bằng tiếng Anh. Chào buổi tối mọi người và các anh chàng. Rất cảm ơn mọi người cho dù bận rộn trăm điều vẫn đến thăm Barcelona xinh đẹp. Tối nay cuộc đấu bò tót sẽ hoàn toàn khác với tưởng tượng của các bạn. Bởi vì trừ những dũng sĩ đấu bò tót như chúng tôi ra thì đặc biệt còn có những nữ thần đấu bò tót vì mọi người biểu diễn phong thái một chút. Bây giờ xin mời năm nữ thần đấu bò tót của chúng ta về chỗ. Thomas vừa dứt lời thì toàn quảng trường ngay lập tức lại reo hò. Cố Tịch Giao chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Tay chân đều bị trói chặt. Chỉ có thể để cho mấy người đàn ông vạm vỡ đó nâng lên sau đó buộc vào một cột trụ lửa. A hát ha, những anh chàng tôn kính của tôi ơi. Những nữ thần xinh đẹp tối này đều là những người đẹp nhất đến từ năm châu lục lớn trên thế giới. Mà bên cạnh bọn họ, chúng tôi sẽ để cho các dũng sĩ đấu bò tót đến bảo vệ hộ tống họ. Bây giờ bắt đầu, chúng ta phải chơi một trò chơi đặc biệt thôi. Đoàng, một âm thanh điện tử mô phỏng tiếng pháo nổ vang lên. Chính thức mở màn cho cuộc đấu bò tót. Cả quảng trường ngay lập tức náo động. Thình lình có một con bò tót được xuất hiện ở cửa được thả ra. Cặp sừng bò vô cùng sắc bén. Thân hình to lớn mạnh mẽ. Cũng như dã tính nảy lửa đang ẩn nấp trong cơ thể nó. Làm tất cả mọi người đều nín thở. Cách chương.